Boss và mặt sổ tay, xuyên nhanh, tác giả, Lan Quế, thực hiện, Thư viện báo, chương 170, phần 170, từ hạo chịu đựng khí, xin lỗi mà đối Lâm lão gia tử nói, lão gia tử, tiểu chất luôn luôn không hiểu chuyện, thất lễ, vọng ngài bao dung, Lâm lão gia tử cười bày xuống tay, tỏ vẻ không ngại, từ hạo liền bưng trưởng bối cái giá. Đối Tư Tử Phàm nói, mang ngươi bằng hữu đi chơi, đừng gây chuyện, Tư Tử Phàm nếu thật đi rồi, cho người ta ấn tượng tất nhiên là không ổn trọng hạt hồ nháo. Vì thế hắn động cũng không nhúc nhích, cười nói, không vội, ta gần nhất tiểu đánh tiểu nháo mà khai gian công ty. Thành tích tạm được, hôm nay khó được nhìn thấy vài vị thúc bá, ta phải hảo hảo thỉnh giáo, hắn hơi hơi khom người. Từng cái gọi người, tất cả đều thân cận mà kêu thúc thúc, bá bá, nói, vãn bối đối gần 2 năm mới phát ngành sản xuất có chút kiến giải vụng về. Tưởng hướng vài vị thúc bá thỉnh giáo một chút, mong rằng thúc bá nhóm không tiếc chỉ giáo, vài vị đại lão cùng Lâm gia mấy huynh đệ đối mặt như. Vậy có lễ vãn bối, tự nhiên là thái độ hòa ái, Tư Tử Phàm từ phục vụ sinh khay chung lấy 2 ly sâm panh. Đưa cho Diêu Khả Hân một ly, sau đó liền mang theo nàng đứng ở Từ Hạo bên người. Cùng thúc bá, nhóm tham thảo lên, Từ Hạo vài lần chen vào nói đều bị Tư Tử Phàm vòng khai. Chậm rãi thế nhưng cắm không thượng lời nói, chỉ có thể đứng chơ xem Tư Tử Phàm cùng các gia tộc gia chủ bắt chuyện đến càng ngày càng hăng say. Hắn còn phải bảo trì mỉm cười, thích hợp lộ ra tán thưởng Tư Tử Phàm biểu tình. Trong lòng mây đen răng đầy, các đại lão lúc ban đầu chỉ là cấp tiểu bối một cái mặt mũi. Thuận miệng ứng phó hai câu, nào biết Tư Tử Phàm một liêu lên khiến cho bọn họ nhìn ra thật bản lĩnh. Hắn nơi nào là cái hạt hồ nháo tiểu tử thúi. Hắn thương nghiệp mẫn cảm độ cùng đối các ngành các nghề cái nhìn quả thực cùng bọn họ tỉ mỉ bôi. Dưỡng người thừa kế có liều mạng. Làm cho bọn họ nhịn không được liền cùng hắn nói đến càng ngày càng thâm nhập. Thậm chí thể xác và tinh thần sung sướng, chân chính tán thưởng khởi cái này tiểu bối tới. Liền Lâm lão gia tử nghe xong hắn đối tương lai phát triển ấm áp dễ chịu tưởng đều mở miệng khen. Hắn hai câu, từ gia thúc cháu thân ở yến hội trung tâm, từ hạo cái này từ thị người cầm quyền lại thành Tư Tử Phàm làm nên. Hắn trong lòng buồn bực đọng lại đến cơ hồ muốn nổ mạnh. Hạ Sương Sương ở bên cạnh như trụy hầm băng, tươi cười hoàn toàn căng không nổi nữa. Nàng vốn tưởng rằng không khí hội nghị quang vô hạn một lần yến hội. Làm nàng hoàn toàn thành cái chê cười. Nàng cũng không dám tưởng tượng nàng cấp cái này vòng người để lại nhiều không song ấn tượng đâu. Tiên, còn có yến hội chung vài vị giới giải trí người. Nàng bổn còn tưởng kết giao bọn họ mở rộng một chút nhân mạch. Hiện tại đâu, bọn họ sẽ thấy thế nào nàng? Bị trở thành cái tiểu ngoạn ý tiểu minh tinh. Loại địa phương này, nàng đi theo Từ Hạo tới lại hiển nhiên không bị Từ Hạo coi trọng. Mới là đối nàng lớn nhất vũ nhục. Nhưng nàng cái gì cũng không dám làm. Thậm chí không dám mở miệng nói chuyện. Liền sợ Từ Hạo trở mặt không hề lý nàng. Nàng dùng dư quang liếc về phía Diêu Khả Hân, Diêu Khả Hân đứng ở Tư Tử Phàm bên người, cùng hắn tựa như kim đồng ngọc nữ. Tư Tử Phàm mặc dù ở cùng các đại lão đối thoại thời điểm cũng không xem nhẹ Diêu Khả Hân. Thường thường liếc nhìn nàng một cái, đối nàng mỉm cười một chút, nghiễm nhiên đem Diêu Khả Hân đặt ở rất quan trọng vị trí. Có Tư Tử Phàm coi trọng. Liền tính Diêu Khả Hân ở hôm nay đã đến giới giải trí chư vị chung gia vị là thấp nhất. Nàng cũng đã trở thành nhất chịu coi trọng một vị bạn gái. Cũng là duy nhất bị chân chính đại nhập xã hội thượng lưu có được chính thức thân phận một vị. Là bị tôn trọng, hai người bọn nàng ly đến như vậy gần, chênh lệch lại như vậy đại. Hạ Sương Sương ảo tưởng khoái cảm một tia đều không có. Chỉ có vô cùng vô tận khuất nhục. Nàng cương gương mặt tươi cười rũ mắt yên lặng thuyết phục chính mình. Này tính cái gì, xã hội này cười bần không cười sướng. Nàng hôm nay bị ủy khuất không đại biểu cả đời chịu ủy khuất. Chỉ cần nàng bắt lấy Từ Hạo tâm, thành công gả cho Từ Hạo, bằng nàng Từ thị tổng tài phu nhân thân phận. Này trong yến hội hơn phân nửa người đều đến cho nàng cười làm lành mặt. Hôm nay, chỉ là nàng một lần nho nhỏ suy sụp thôi. Không tính là cái gì. Đối, không tính là cái gì. Tự mình an ủi hơn nửa ngày. Hạ Xương Xương rốt cuộc lại đánh lên tinh thần. Thần thái tự nhiên lên. Chẳng qua, ủ rột tâm tình rốt cuộc phi dương không đứng dậy. Mà Từ Hạo nhìn đến nàng như vậy không biết giận. Trong lòng đối nàng coi khinh càng sâu. Một cái liền chính mình đều không tôn trọng người, còn trông cậy vào ai tôn trọng nàng. Nàng hôm nay như vậy ép dạ cầu toàn, ở trong lòng hắn cũng liền hoàn toàn định rồi vị. Nàng chính là cái mặc hắn hô chi tắc tới huy chi tắc đi tiểu ngoạn ý thôi. Đêm nay, Tư Tử Phàm có một nửa thời gian đều là ở cùng chư vị đại lão nói chuyện phiếm. Còn Từ Lâm lão ra từ nơi đó muốn tới quốc nội khoa học kỹ thuật trùm liên hệ phương thức. Này mấy tương đương với Lâm lão ra từ nguyện ý giúp hắn dắt một lần tuyến. Tặng hắn một cái kết giao nhân mạch cơ hội. Từ Tử Phàm đặc biệt cảm kích. Nói vài cái có nội hàm không mất lễ chê cười. Đem Lâm lão ra từ đậu đến cười to rất nhiều lần. Dẫn tới toàn trường chú mục. Đều đối Từ Tử Phàm người thanh niên này nhìn với con mắt khác. Rốt cuộc, hắn nhìn qua quà đến các đại lão niềm vui, chư vị đại lão cũng đối Từ Tử Phàm hảo cảm tăng gấp bội. Hiểu chuyện, có thể nói, IQ cao, chỉ số thông minh cũng cao, như vậy tiểu bối chỉ cần cùng nhà mình không có rất lớn ích lợi xung đột. Ai đều sẽ thích, các đại lão thậm chí đã quyết định quay đầu lại làm nhà mình tiểu bối cùng Từ Tử Phàm hảo hảo kết. Giao một phen. Gần đèn thì sáng gần mực thì đen, Từ Tử Phàm một cái có tiếng tay ăn chơi có thể trở nên như vậy ưu tú. Bọn họ còn có cái gì lấy cớ mỗi ngày chơi? Bất quá cũng đúng là thấy rõ Từ Tử Phàm có bao nhiêu đại bản lĩnh. Các đại lão đối Từ Hạo cái nhìn hoàn toàn chuyển biến. Lúc trước Từ Tử Phàm cha mẹ xảy ra chuyện, Từ thị điền sản lớn như vậy cái bánh kem, bọn họ đều chú ý quá. Là Từ Hạo trở về bảo vệ cho Từ thị điền sản. Cũng ở Từ thị kỳ hạ lại khai triển mặt khác hạng mục. Mới làm Từ thị phát triển cho tới hôm nay như vậy lớn mạnh. Từ trước bọn họ chỉ đương Từ Tử Phàm không hiểu chuyện. Từ Hạo vì Từ thị cùng cháu trai rất là lo lắng. Nhưng hôm nay qua đi, ai cũng sẽ không như vậy suy nghĩ. Rõ ràng Từ Tử Phàm là cái thanh niên tài tuấn. Vì sao nhiều năm như vậy truyền ra tới đều là không học vấn không nghề nghiệp ăn chơi trác táng. Thanh danh, này trong đó Từ Hạo làm nhiều ít tay chân, không cần tưởng cũng biết, bọn họ lại không phải ngốc tử. Này Từ gia thúc cháu xem ra có một trận ác đấu muốn tới. Bọn họ không nghĩ tranh vũng nước đục này, kia kế tiếp cùng Từ thị hợp tác liền phải thận trọng suy xét một chút. Đừng đương bọn họ thúc cháu tranh đấu pháo hôi. Từ Tử Phàm mục đích đạt tới, liền tự nhiên cung kính mà đối Từ Hạo nói, tiểu thúc, ta mang Nhưng Hân đi ăn một chút gì, trước xin lỗi không tiếp được. Từ Hạo gật đầu, Từ Tử Phàm liền nắm Diêu Khả Hân tay đi hướng thực phẩm khu. Xem cũng chưa xem Hạ Xương Xương liếc mắt một cái, này thực phù hợp Hạ Xương Xương tại đây chàng trong yến hội định vị. Không bị Từ Hạo coi trọng bình hoa. Cho nên Từ Tử Phàm phía trước sẽ hỏi một câu có phải hay không tiểu thẩm. Hiện tại tắc xem đều không liếc nhìn nàng một cái. Bởi vì nàng gần là cái bình hoa. Này không riêng đánh Hạ Xương Xương mặt. Liên quan Hạ Xương Xương tới kích thích Từ Tử Phàm Từ Hạo đều giống bị đánh mười mấy bàn tay. Hận không thể thời gian chảy ngược. Hắn quyết sẽ không nghĩ ra loại này siêu chủ ý. Nhưng trước đó. Hắn nơi nào đoán trước được đến Từ Tử Phàm sẽ như vậy bình tĩnh đâu. Hắn nhìn Từ Tử Phàm bóng dáng, lần đầu tiên phát hiện hắn quá coi thường cái này cháu trai. Này nơi nào là đồ ngu, này rõ ràng là giả thành heo lão hổ. Hắn bị Từ Tử Phàm lừa, nếu không căn bản sẽ không dùng loại này kế hoạch, hiện tại khen ngược, vừa mất phu nhân lại thiệt quân. Hắn triệt triệt để cấp Từ Tử Phàm đương một hồi đá kê chân. Làm Từ Tử Phàm vào các đại lão mắt, này một ván, hắn thảm bại, hiện tại hắn nhất phải chú ý chính là, tư tử phàm là có ý tứ gì? Có phải hay không tưởng đoạt lại tư thị? Lại có thể hay không tưởng biện pháp gì đối phó hắn? Từ Hạo có chút thất thần, không có cùng các đại lão tiếp tục nói chuyện với nhau. Cũng không có lưu ý Hạ Xương Xương quẫn bách, mãn đầu óc đều ở cân nhắc tư tử phàm khả năng hành động. Mà tư tử phàm, lúc này đã bị Lâm Tiểu Thiếu gia kéo đi hắn một vòng bằng hữu chung. Giới thiệu bọn họ cho nhau nhận thức, Lâm Tiểu Thiếu gia kêu cánh rừng hạc, dùng một loại thực mới lạ ánh mắt đánh giá tư tử phàm. Nhỏ giọng hỏi, ngươi chân tướng tin Hạ Xương Xương là tư thị người phát ngôn à? Tư tử phàm nhún nhún vai, mãn không thèm để ý mà nói, bằng không đâu. Chẳng lẽ nàng thật đúng là ta tiểu thẩm? Tư tử phàm khẽ cười một tiếng, nhìn mắt Từ Hạo cùng Hạ Xương Xương phương hướng, cười nói, cũng không cái gọi là a, như vậy xem bọn họ giống như còn thực xứng đôi đâu. Cánh rừng hạc ngạc nhiên nói, ngươi liền như vậy kêu nàng tiểu thẩm, ngươi một chút đều không ngại, ngươi không tức giận sao? Tư tử phàm uống một ngụm sâm panh, cười đến ý vị thâm trường, không khí. Ta sẽ chúc phúc bọn họ địa cửu thiên trường. Bất quá, ta tiểu thúc không phải nói sao? Hạ tiểu thư chỉ là tư thị sản phẩm mới người phát ngôn. Ta tin tưởng ta tiểu thúc, hắn sẽ không làm ra như vậy. Ân, giống loạn luân giống nhau sự chương 190 plastic thúc chào yến hội sau khi kết thúc. Từ Hạo lập tức phân phó trợ lý ký xuống Hạ Xương Xương làm tư thị sản phẩm mới người phát ngôn. Lời nói đã nói ra đi, tự nhiên muốn chạy nhanh viên trở về, đến nỗi Hạ Xương Xương, hắn không có dư thừa cảm xúc cho nàng, trực tiếp phái xe đưa nàng trở về, một câu cũng chưa nói, vẫn là Hạ Xương Xương xong việc cho hắn trợ lý gọi điện thoại. Trợ lý nhắc nhở một câu, nói nàng không nên ở người khác sân nhà đoạt nổi bật. Xã hội thượng lưu yến hội cũng không phải là giới giải trí tuyển mỹ thi đấu. Hạ Xương Xương nghe xong lời này rất nan kham, lại từ trợ lý đối nàng thái độ trung minh bạch Từ Hạo đã không đem nàng đương hồi sự. Trong lòng thấp thỏm thắng qua tức giận, không dám cùng Từ Hạo xử tiểu tính tình, mặc kệ nói như thế nào, nàng còn vớt cái tư thị người phát ngôn ký hợp đồng. Này tin tức một công bố, lập tức dẫn phát nhiệt nghị, nàng nhân khí lại lần nữa dâng lên, hệ thống làm nàng tuyển khen thưởng. Nàng lại lần nữa lựa chọn tăng lên nhan giá trị cùng dáng người. Trở nên càng mỹ một ít, này đại khái là duy nhất có thể an ủi nàng. Đây là cái xem mặt thế giới. Chỉ cần nàng càng ngày càng mỹ, mặc kệ sự nghiệp vẫn là hôn nhân, nàng tin tưởng cuối cùng nhất định có thể ấn nàng tâm ý phát triển. Từ Hạo vội vã tìm người tường tra tư tử phàm động thái. Tư tử phàm cũng vội vàng cấp phòng thí nghiệm kéo đầu tư. Làm cuối cùng hoàn thiện, hắn bằng vào Lâm lão gia tử nhân mạch kết bạn quốc nội khoa học kỹ thuật trùm Lý Tiên Sinh. Lý Tiên Sinh 50 dư tuổi, cả đời tận sức với phát triển quốc nội khoa học kỹ thuật. Chẳng những nắm chặt đến bồn mãn bát mãn, còn vì quốc gia làm rất nhiều cống hiến, là cái lòng dạ rộng lớn người. Tư tử phàm nhìn thấy Lý Tiên Sinh liền kỹ càng tỉ mỉ trình bày chính mình đối trí năng hệ thống. Triển vọng, tư tử phàm may mắn hắn mỗi một đời đều như vậy nỗ lực học tập tân tri thức. Mặc dù lần trước hắn chỉ là mạnh mẽ đầu tư, cũng nghiêm túc tham dự trí năng khoa học kỹ thuật toàn bộ hành trình nghiên cứu phát minh. Cùng những cái đó đứng đầu nhân tài học được không ít. Nếu không, hắn tại đây một đời còn phải trọng tới. Đầu tư người khác nào có chính mình tự mình nghiên cứu phát minh đáng tin cậy đâu. Hắn đã là lần thứ hai gặp được hệ thống, nếu còn có lần thứ ba, lần thứ tư, kia hắn hiện tại nghiên cứu phát minh ra khoa học kỹ thuật tương lai liền đều có thể dùng được với. Hắn cần thiết chân chính nắm giữ cửa này kỹ năng mới có thể yên tâm ni Từ Hạo tra được tư tử. Phàm cư nhiên muốn nghiên cứu phát minh trí năng hệ thống. Tức khắc cảm thấy này cháu trai đầu óc có vấn đề. Tư tử phàm làm cho thẳng bá ngôi cao thành phát sóng trực tiếp lĩnh vực dê đầu đàn. Xác thật là biểu hiện ra chúng không sai. Hắn tiến quân mặt khác ngành sản xuất trở thành thương giới tinh anh cũng không có vấn đề gì. vì cái gì đột nhiên chạy tới làm nghiên cứu phát minh? Vẫn là hắn tự mình nghiên cứu phát minh trí năng hệ thống. Tinh tế phim khoa học viễn tưởng xem nhiều. Từ Hạo vốn tưởng rằng Tư Tử Phàm sẽ nhân cơ hội tiến Tư Thị tranh đoạt chủ tịch vị trí. Không nghĩ tới Tư Tử Phàm đem sở hữu tiền đều đầu nhập vào phòng thí nghiệm. Còn từ Lý Tiên Sinh cùng Lâm Lão Tiên Sinh nơi đó kéo đến đầu tư. Một chút đối Tư Thị có ý tưởng ý tứ đều không có. Hắn tự xưng là kiến thức rộng rãi, thông minh hơn người, cũng đối Tư Tử Phàm hành động sinh ra mê mang. Trong lúc nhất thời cũng không biết nên như thế nào đối phó cái này cháu trai. Tư Tử Phàm căn bản không để ý tới hắn, cũng không để ý tới trên mạng về Hạ Xương Xương trở thành Tư Thị người phát ngôn phong ba. Các võng hữu còn muốn nhìn bát quái tuồng đâu, nhưng Tư Tử Phàm không dưới trang. Diêu Khả Hân cũng bế quan đóng phim, chỉ có Hạ Xương Xương một người fan thổi bọn họ Xương Xương nhiều có mị lực. Là dựa vào thực lực bắt lấy Tư Thị người phát ngôn hiệp ước. Này liền không có gì ý tứ, có vẻ tự biên tự diễn thực nhạt nhẽo, nhiệt độ thực mau ráng xuống đi, không tạp ra cái gì bọt nước, thậm chí cũng chưa so qua Diêu Khả Hân mua kia hơn 10 phần A bánh ngọt kiểu Âu Tây. Tư Tử Phàm đem có thể giáo trò chơi kỹ xảo đều dạy cho chiến đội tuyển thủ. Sau đó liền dọn vào phòng thí nghiệm, bắt đầu chuyên tâm nghiên cứu trí năng hệ thống, lại thỉnh mặt khác hai vị y dược chuyên gia ở một cái khác phòng thí nghiệm nghiên cứu có thể thay. Thế nhập khẩu giá cao dược vật kiểu mới dược tề, cơ hồ biến mất ở đại chúng trong mắt, không mấy ngày, các fan liền phát hiện Tư Tử Phàm không thấy. Có chút sốt ruột mà tìm kiếm hắn, cư nhiên đem thăng Tư Tử Phàm đi đâu thăng loại này đề tài cấp đẩy lên hot search. Hoàn toàn chứng minh rồi từ thiếu nhân khí so minh tinh hạng nhất còn cao. Bị A còng nhiều nhất người chính là Diêu Khả Hân, mọi người đều đang hỏi nàng, Tư Tử Phàm làm gì đi, vì cái gì vẫn luôn không xuất hiện, Tư Tử Phàm fan trung thành trước sau tìm không thấy người đã nôn nóng lên. Rốt cuộc các nàng là thật sự quan tâm Tư Tử Phàm ni Diêu Khả Hân chụp xong diễn. Trợ lý đem điện thoại cho nàng, làm nàng xem trên mạng hot search, Diêu Khả Hân có điểm kinh ngạc, nàng cũng không nghĩ tới Tư Tử Phàm có như vậy cao nhân khí. Nàng nghĩ nghĩ, cấp Tư Tử Phàm đã phát điều WeChat, nàng sợ quấy rầy Tư Tử Phàm làm nghiên cứu, không dám gọi điện thoại, phát xong WeChat đã kêu trợ lý nhìn điểm. Sau đó đổi cái trang dung tiếp tục đóng phim đi. Trợ lý ngẩn người, nàng còn tưởng rằng Diêu Khả Hân tìm được Tư Tử Phàm như vậy bạn trai khẳng định sẽ là ở vào hạ. Phong cái kia, ít nhất phát WeChat, gọi điện thoại loại sự tình này khẳng định sẽ càng tích cực chút. Tỷ như vẫn luôn cầm di động chờ cái gì. Kết quả, Diêu Khả Hân liền như vậy đem điện thoại giao cho nàng. Đi đóng phim, qua không sai biệt lắm một giờ. Tư Tử Phàm nhìn đến WeChat, cấp Diêu Khả Hân trở về một câu, không có gì yêu cầu giấu giếm, ngươi xem đáp lại liền hảo, nói cái gì cũng chưa quan hệ. Hết chương.